Giới thần, chương 315, xóa sổ ninja. Góc truyện audio.com. Ninja cao cấp hoàn toàn khác với một ninja bình thường. Họ có được tốc độ và nhẫn thuật xuất quỷ nhập thần, mục đích sinh ra họ chính là để chiến đấu. Họ không chỉ vì chiến đấu mà sinh ra mà còn vì ám sát mà sinh ra. Mỗi một ninja đều gần như có tấm thân bất tử. Họ như một làn khói chém không dứt, thổi không tan. Công phu trốn chạy và ẩn thân bác kích của họ chính là thứ vô cùng đáng sợ. Suốt mấy ngàn năm sinh tồn và âm thầm bảo vệ quốc gia, nhẫn thuật ninja sơn khẩu tổ đã được đưa lên một đẳng cấp võ học đáng sợ mà tiềm lực trong nó là không thể kể hết ở đây. Số lượng cao cấp ninja cũng không quá 130 người, nhưng lại có thể chiến gần như ngang tay với hơn 1.000 dị năng giả bốn đại quân đoàn cực mạnh của nhị thiếu. Nguyên nhân không chỉ vì một phần là vì vị thế sân nhà, ở đây không những có rừng rậm cây cối, có sơn gò, khe rãnh, tất cả đều là những dạng địa hình được đám ninja quen thuộc như lòng bàn tay. Các hình thức sóng tinh thần quét tới mặc dù có thể phát hiện và công kích trước được đối thủ, nhưng lại không chống được ám khí tầm xa thông thường. Cứ một mũi phi tiêu là có thể dễ dàng hạ được một tâm ma dị năng giả, cho nên dưới áp lực này, tân ma giả không thể không kết hợp với thạch quân hay hồ ly để giảm bớt tiêu hao hồ ly quân. Đám mỹ nữ ăn mặc hở hang này đúng là có sức sát thương vô cùng lớn đối với nam nhân. Một hồ ly thành viên huyễn cảnh nhất thiết phải tác chiến cùng một hồ ly sát thủ hoặc một dị năng giả có chiến lực khác mới có tác dụng. Hồ ly huyễn cảnh sẽ chỉ có thể gây ra huyễn thuật mà không có một chút chiến lực. Ngược lại, loại dị năng này có thể giúp họ ẩn thân che giấu hành tung còn triệt để hơn cả một ninja thông thường. Loại huyễn cảnh kỳ lạ này có thể tiếp cận được tới sát bên một ai đó mà hắn không hề hay biết, và sau đó một kiếm của một hồ ly sát thủ là có thể giết người không gây một tiếng động nào. Loại tổ hợp này đi với nhau giống hệt như một sát thủ có năng lực tàng hình. Đám ninja cứ thế ngã xuống mà tay vẫn cầm kiếm phòng thủ, nhưng ninja, họ hoàn toàn khác biệt với một dị năng giả chỉ biết chiến đấu như sắt thép. Mỗi một ninja đều có tố chất tâm lý và trực giác vô cùng nhạy bén. Mũi của họ thậm chí còn tính hơn cả chó, tai, mắt, mũi. Thậm chí là mỗi sợi lông trên người đều có thể sử dụng một cách hoàn mỹ. Tốc độ của họ lại nhanh hơn nhiều so với dị nhân. Với tốc độ này họ có thể né qua rất nhiều huyễn giả hồ ly trong gang tấc và giết người, nhưng ngoài đám thạch quân lại hoàn toàn ngược lại. Không những họ không có được tốc độ, không ẩn thân, không nhạy bén, thậm chí không cần giết người tại vì họ chỉ có một tấm thân như sắt thép. Làn da được dị năng gia trì mà trở nên cứng rắn. Kiếm nhật sắc bén cũng không chém đứt. Bộ phận thạch nhân khác lại có được khí lực kinh người. Hai tay nhổ đại thụ, hai chân san một gò núi nhỏ. Một cú húc có thể đẩy bằng cả tòa nhà. Với loại hình phòng ngự và tàn sát này, đội quân thạch nhân này đi tới đâu là ủi bằng địa hình tới đó. Ọ như những chiếc xe tăng bọc thép có thể không sợ bất kỳ trở ngại gì. Nếu cứ một đường đi tới như vậy, một đội thạch nhân này có thể dễ dàng ủi bằng cả ngọn núi này, đập banh luôn cái trụ sở sơn khẩu này thành vụn cám. Nhưng sự đời sao được hoàn mỹ như vậy chứ? Nhược điểm không thể ẩn thân của họ trở thành lý do khiến họ phải nhận lấy công kích nhiều nhất. Hai mắt yếu ớt sẽ trở thành đối tượng bị ghim phi tiêu nhiều nhất. Đội quân tàn phế này mà không còn mắt thì cũng không khác mấy con trâu điên. Khí độc đã được giải ra khắp ngọn núi, nước được tháo tràn ra khắp nơi. Dòng điện cao thế chính là một quân bài sát thủ hủy diệt dị năng nhiều nhất. Cứ mỗi một giây là lại có hàng chục sinh mạng ngã xuống. Máu tươi chảy khắp nơi, tiếng đập phá của thạch nhân, tiếng diện giật cháy đen người, tiếng phi tiêu băng băng, tiếng gió xoáy. Hỏa cầu lã chã rơi xuống ninja mạnh mẽ, khói độc và điện cao áp đáng sợ. Nhưng đám dị nhân này lại mạnh mẽ không kém. Số lượng lại đông hơn gấp chục lần, ngọn núi dần bị san phẳng không còn một bóng cây, mặt đất bị cày xới thành phế tích, trụ sở sơn khẩu cũng đang bị những thạch nhân phá thành từng khối nhỏ. Tổ chức ninja từ đây trở thành quá khứ, địa hình mất đi thuận lợi. Đoàn ninja ít ỏi này cũng dàn bị co cụm lại một nhúm, cuộc chiến liền lâm vào gian nan. Lúc này chỉ còn lại hơn nửa số ninja đang kiệt lực đối chọi với những tâm ma giả và thạch nhân đáng sợ kia khi không còn địa hình trợ giúp. Khả năng của đám dị năng liền triển lộ ra mặt đáng sợ nhất của mình, một tâm ma giả có thể dễ dàng liệp sát từng người một mà không có một. Chút khó khăn thạch nhân lại càng là cái máy múc đáng sợ, phi ưng giả bọc hậu ô ly lấy huyễn cảnh phủ lấy chiến trường ninja không có thói quen la hét. Trước khi chết, nhưng vì vậy không khí chết chóc lại càng thêm giận gầy, ý chí kiên cường cao, ý chí quyết tử lại càng cao, một ninja thông thường trước khi chết đều có thể kéo theo ít nhất là một mạng người khác chết cùng đám bom nổ cài sẵn trong người. Chỉ cần nguy hiểm một chút liền có một tiếng bùm vang lên. Máu me và chân tay cụt liền văng ra từ phía ba ninja su đã chết hai người. Chỉ còn lại một người vẫn đang không ngừng chém giết. Máu me bám trên thân cùng với những vết thương sâu hoắm đã dần lấy đi sinh mệnh ông ta hôm nay. Sơn khẩu tổ không còn. Nhưng các ngươi đừng hòng sống yên, nói xong ninja su này thả người lên cao, trên thân ông ta bắt đầu héo rũ xuống bịch. Toàn bộ máu trong người bị rút sạch, tấm thân xác này liền vô lực rớt xuống, nhưng cũng cùng lúc đó. Một hư ảnh ninja su màu đỏ máu cũng tách ra, hư ảnh này kết tay thành ấn, miệng niệm động một loại chú ngữ thần bí trên máy bay quan sát. Nhị thiếu lạnh lùng bất chợt mở ra hai mắt. Lông mày nhíu lại, sát khí hung bạo trên người nhị thiếu phả ra khiến bốn vị đội trưởng bên cạnh cũng run sợ. Nhưng khi mà họ còn chưa kịp hồi tỉnh thì giọng nhị thiếu lại vang lên, Hakai. Hủy diệt, tiếng Nhật, nhưng mà đã muộn, phía dưới ninja su sau khi niệm động xong chú ngữ ngắn ngủi. Đám huyết nhục người chết có tới cả ngàn người liền từ vũng máu đứng dậy trên thân họ. Một đoàn tinh huyết bị tập kết nén lại. Rồi sau đó bùm, bùm, đoàng, nguồn, choang, com, gần 1.000 người cùng bạo nổ. Sức công phá cũng đủ cho ngọn núi này chân chính biến mất trên máy bay. Dư chấn vụ nổ đã phủ tới. Ngay lúc này hai mắt nhị thiếu phát ra ánh sáng đáng sợ giống như vọng về từ cửu u, đám hắc sắc ma hỏa đen ngòm liền phóng ra phủ trọn lấy một mảnh bầu. Trời vụ nổ lớn có thể dễ dàng bắn dụng mấy trăm phi ưng giả. Nhưng trong phạm vi máy bay này, dư chấn kinh khủng từ vụ nổ lại như một món đồ chơi không chút sát thương, bụi đất tán đi. Nguyên dãy núi không có đám dị năng còn sống, cũng chỉ còn lại ngót nghét 400 người và 200 phi ưng giả còn sống trên máy bay. Nhị thiếu vẫn lạnh lùng đứng đó, cặp mắt hiện lên vô tận sát khí, hủy diệt nơi này cho ta. Lời nói lạnh thấu xương tủy của hắn vừa ra. Bốn vị đội trưởng đã không còn nhìn thấy chủ nhân của mình đâu nữa, khí lạnh lập tức bốc lên đầu, chính họ cũng không thể kìm nổi một cơn sợ hãi đến. Run rẩy toàn thân, thời khắc giọng nói đó truyền tới tai, họ thậm chí còn cảm nhận mình đã rơi vào vô tận địa ngục. Cách chương.